lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 634, cái này là ngươi không đúng. Chính như Ngao Ngọc Liệt nói như vậy, kỳ thực, vạn yêu lĩnh căn bản cũng không có cái gì yêu vương. Bảy môn luyện hư phán đoán là chính xác, chỉ là, ở nhận được tin tức sau, hồn trưởng lão trong tối truyền ra tin tức, diệt kiếm minh minh chủ tương kế tựu kế, ở chỗ này buông xuống một khối xương cốt, mà cái này khối xương cốt, thuộc về Thao Thiết, liều lĩnh hồn trưởng lão kích phát khối này xương cốt một điểm hoạt tính. Tản mát đi ra khí tức dẫn tới yêu vật điên cuồng. Sau đó, cùng lên đến 6 cái luyện hư kiếm tu, không thể tránh né mà cũng nhiễm phải đến rồi cỗ khí tức này. Hồn trưởng lão đang bị phát hiện sau, chỉ có lòng muốn chết, ở cười to bên trong liên hợp một chút yêu vật, lấy chính mình tính mạng làm đại giá, còn thương tổn tới một vị luyện hư kiếm tu. Tiếp xuống, chính là một đám yêu vật đối với mấy cái này luyện hư kiếm tu phát động không sợ chết tiến công. Chuẩn xác mà nói, là muốn từ bọn hắn trên thân cắn xuống một thanh khối thịt đến. Khối kia xương cốt theo lấy cuối cùng một điểm còn sót lại hoạt tính bị kích phát. Bây giờ đã hóa thành một đoàn vô dụng bụi bột phấn. Mà 6 cái kiếm tu, ở yêu vật trong lòng, đã thay thế rồi Thao Thiết chi vật tồn tại. Ở cỗ khí tức kia triệt để tán đi trước đó, bọn hắn chính là yêu vật Hương Mô Mô, Liệt Dương Tôn Giả bản mệnh kiếm hóa thành hỏa diễm cự kiếm. Bao phủ lại toàn thân hắn, lù lù bất động hỏa diễm cự kiếm, để đến gần yêu vật nhau nhau tự đốt bắt đầu. Chung quanh chất đống một đống màu đen bột phấn, vung lên màu đen bụi, một chút thực lực mạnh mẽ, chân chính đụng vào hỏa diễm kiếm bản thể, cũng trực tiếp biến thành rồi một đoàn than cốc. Nhưng là, này cũng không có tác dụng quá lớn, chung quanh yêu vật số lượng xác thực quá nhiều rồi, mấy cái luyện hư kiếm tu, ở như thế khổng lồ số lượng phía dưới, cũng chỉ có thể ra sức bảo vệ không mất mà thôi. Nghĩ muốn giải quyết triệt để những yêu vật này, gần như không có khả năng, về phần lao ra, cũng là một cái không tồn tại tuyển hạng, bởi vì những yêu vật này là đuổi theo bọn hắn đến. Bọn hắn động, yêu vật cũng động. Dù là luyện hư kiếm tu tốc độ rất nhanh, ngự kiếm phi hành, không có yêu vật có thể truy lên, nhưng bọn hắn cũng không khả năng một mực bảo trì cao tốc phi hành. Yêu vật số lượng quá nhiều rồi, mà lại, càng là sẽ dẫn tới địa phương khác yêu vật một khối đuổi giết bọn hắn. Dưới mắt, đặt ở mấy cái luyện hư kiếm tu trước mắt chỉ có 3 cái lựa chọn. 1. Lựa chọn chính mình ngạnh kháng qua đi, lấy đám người tu vi, chết là không chết được, nhưng thương là không thể tránh né, còn có không nhỏ có thể sẽ trọng thương. 2. Đem áp lực chuyển di, bắt đầu ngàn dặm hành trình, đường đi đủ loại môn phái, tự nhiên có cái khác kiếm tu giúp bọn hắn chia sẻ áp lực. Nhưng làm như vậy, 7 phái thanh danh coi như hủy rồi. Tại dạng này dung chuyển dưới tình huống, bọn hắn làm ra động tác này, vô cùng có khả năng bị không phải kiếm tu nhóm lợi dụng. Nhấc lên một trận lật đổ 7 phái chiến tranh, cuối cùng để không phải kiếm tu ngư ông đắc lợi. Loại thứ 3, chính là tận lực tránh đi các tu sĩ tụ tập địa phương. Đi qua một đoạn gian nan lữ trình, đem bọn yêu vật dẫn hướng chính mình môn phái. 7 đại môn lực lượng hội tụ, cũng đủ để đánh tan những này cùng với đến tiếp sau đuổi kịp yêu vật. Loại này phương án cũng có không nhỏ vấn đề, ven đường vừa đánh vừa lui độ khó gia tăng, bởi vì còn muốn bận tâm tận lực tránh cho tạo thành càng nhiều thương vong. Nói không chừng còn sẽ bị không phải kiếm tu trộm tập. Mặt khác 7 phái lực lượng, chống cự trợ giúp giải quyết bọn yêu vật có thể làm được. Nhưng cũng sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Tóm lại, không có bất kỳ cái gì một cái phương án là hoàn mỹ. Đều phải trả giá đắt, đều sẽ bị không phải kiếm tu nhóm được lợi. Ở hồn trường lão bỏ chạy, bọn hắn đuổi theo thời điểm, liền đã rơi vào đến rồi, minh chủ, bẫy dập. Cái bẫy bên trong, thậm chí hiện tại, phát tiết của bọn họ đối tượng cũng chỉ có chung quanh yêu vật. Liền cái chính chủ cũng không tìm tới. Trong lòng cái kia khí a, về trước đi, Liệt Dương tôn giả nói rằng, âm thanh như sấm rền, hỏi ra Diệt Kiếm Minh, Toái Kiếm Minh tình báo, những người này địa vị không thấp, sau đó lại tính toán sau, nguyên bản bắt sống rồi không phải kiếm tu sau, nói không chừng bảy đại môn ở giữa còn có đủ loại cãi cỏ. Nên biết rõ, bốn cái nằm vùng là ba môn phái bên trong cao tầng, trừ bọn họ bản thân không phải kiếm tu thân phận bên ngoài, còn biết rõ riêng phần mình môn phái bí ẩn, mà những môn phái kia khẳng định không hy vọng bọn họ tiết lộ ra ngoài. Sau khi thắng lợi, khẳng định là muốn tiến hành lợi ích trên phân phối, nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy rồi, mau chóng hỏi ra nên hỏi tình báo, đem tin tức truyền trở về. Đến lúc đó là đi là chiến, đều nhìn mọi người chính mình lựa chọn, đều là luyện hư kiếm tu, không có người có thể chi phối bọn hắn mình làm ra quyết định. Sáu cái luyện hư kiếm tu bắt đầu hướng bọn hắn đến địa phương di động, theo lấy chậm rãi tới gần, một đám người áp lực vậy mà bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Chung quanh bọn yêu vật tần suất công kích, cường độ vậy mà tại giảm bớt. Thậm chí không ít yêu vật bắt đầu do dự không tiến. Làm sao chuyện? Không rõ ràng. Chẳng lẽ là muốn phát động tổng công? Cẩn thận một điểm. Tất cả chúng ta tụ hội một chỗ sẽ tốt hơn. Dạng này thú triều không thể so với cùng đơn độc cường giả tác chiến. Hóa thần kiếm tu nhóm cũng có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ đến. Nếu như mọi người đồng tâm hiệp lực, không tính toán hết thảy hậu quả, cũng có thể giải quyết này chuyện. Yêu vật không sợ chết công kích, còn không đến mức chết đến liền cuối cùng một cái đều không có mới sẽ đình chỉ. Làm thương vong đạt tới trình độ nhất định sau, cũng sẽ ngừng. Đại giới nha, khẳng định cũng không nhỏ. Chết mấy cái hóa thần rất bình thường. Không đúng, nơi đó, Phong tôn giả kinh ngạc lên tiếng. Thậm chí ngay cả quét sạch ở bên cạnh gió lớn đều ngưng xuống. Chung quanh khắp trời mưa máu đều dừng một chút. Bên cạnh kim tôn giả giúp nhà mình huynh đệ đánh tan tuôn ra trên điên cuồng yêu vật. Làm sao rồi? Cha hỏi đồng thời. Hắn cũng nhìn hướng Phong tôn giả tầm mắt phương hướng. Đồng dạng sửng sốt một chút. Nơi đó, có lấy một mảnh bọn yêu vật sẽ chủ động lách qua đất trống. Đất trống trên, đứng đấy một cái tóc trắng huyết y nam tử, chính là bây giờ Kình Thiên Kiếm Môn thay mặt trưởng môn Đường Huyền Trang. Ở hắn bên chân, ngổn ngang lộn xộn mà nằm lấy từng cái kiếm tu, từ hóa thần đến luyện hư, không người may mắn thoát khỏi. Đường Huyền Trang trong tay, còn cầm lấy một cái nhìn qua có chút đặc thù kiếm. Chính là vạn kiếm cốc cao nhất kiệt tác một trong thần ưng kiếm. Ngươi, kim tôn giả sắc mặt biến hóa. Các ngươi trở về rồi. Đường Lạc nhìn hướng sáu cái luyện hư kiếm tu. Tiện tay đem thần ưng kiếm ném một cái. Đối bọn hắn duỗi ra tay. To lớn lưu ly niết bàn đại thủ ấn hiện lên ở đám người đỉnh đầu. Rất nhiều phi cầm yêu vật giải tán lập tức. Bàn tay thay thế rồi phi cầm yêu vật tồn tại, cũng thay thế rồi bầu trời tồn tại, chung quanh bọn yêu vật, phát ra từng tiếng vô cùng thê lương gọi tiếng, tới gần một điểm yêu vật, sẽ bay trực tiếp rơi xuống đến trên đất, có không ít ngã đến trọng thương, trên đất, từng cái thấp nằm lấy run lẩy bẩy, phát ra cầu xin tha thứ nghẹt ngào thanh âm. Một bộ phận liền âm thanh đều không thể phát ra. Xa xa ư vô vật thì là liều lĩnh mà trốn xa, như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng, vô biên vô tận sợ hãi. Thủy triều vậy che mất tất cả yêu vật, triệt để vượt trên rồi thao thiết khí tức mang đến muốn nhìn. dù là này như thủy triều sợ hãi cởi ra, nhưng yêu vật này cũng sẽ không lại mong cầu. Bàn tay khổng lồ nhìn như chậm chạp, kỳ thực lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống. 6 cái kiếm tu công kích rơi vào bàn tay trên, thật giống như mấy khối tảng đá nhỏ rơi vào đến Yên Bình Hồ bên trong. Chỉ có thể nổi lên một chút gợn sóng, thu nạp, như là chộp tới 6 cái nho nhỏ côn trùng, ở lòng bàn tay hơi, nhẹ nhàng mà đè ép rồi một chút. Luyện hư kiếm tu nhóm, từ chỗ không có bất lực, giống như là trở lại rồi bọn hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện phàm nhân thời kỳ. Đại thủ ấn biến mất, 6 cái luyện hư kiếm tu rơi xuống trên đất, từng cái trọng thương, liền đứng lên sức lực đều không có. Bọn hắn nghe được rõ ràng tiếng bước chân chậm rãi tới gần, dẫm qua dưới chân lá khô, bãi cỏ, bùn đất, âm thanh rõ ràng có thể nghe. Ở bọn hắn bên thân dừng lại, Liệt Dương Tôn giả nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đôi giày. Tiếp lấy, Đường Huyền Trang ngồi xổm xuống. Ngày kia kiếm địa phương chìa khóa cho ta. Mơ tưởng, Liệt Dương Tôn giả phi thường kiên cường. Vật này cùng Bần Tăng có duyên phận, chính là Bần Tăng nên được chi vật. Đường Lạc nói rằng, ngươi cái này đáng chết phản đồ. Liệt Dương Tôn giả mắng chửi người từ ngữ so sánh bần cùng. Cái gì phản đồ? Đường Lạc nói rằng, ta một cái không phải kiếm tu, trợ giúp các ngươi Kình Thiên kiếm môn đạt được 7 môn thi đấu thứ nhất. Rõ ràng là ở giúp các ngươi. Nói thật, Đường Lạc hoàn toàn không có nghĩ qua giúp đỡ không phải kiếm tu làm sự tình hố kiếm tu. Tự nhiên, hắn cũng không nghĩ tới cùng không phải kiếm tu cùng một chỗ hố kiếm tu. Hắn thuộc về lã vọng buông cần, xem náo nhiệt loại hình, trở thành nằm vùng kỳ thực chỉ là bởi vì Đường Lạc hứng thú. Ác thú vị, Liệt Dương Tôn giả bị Đường Lạc tức giận thổ huyết, dứt khoát ngậm miệng không nói. Được rồi, ngươi không cho liền làm ta lấy không được. Bát giới, Tiểu Bạch Long, đi ra làm việc. Đường Lạc một lần nữa đứng lên. Chứ Bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt xuất hiện. Hao Thiên Khuyển nhảy đến Đường Lạc bả vai trên. Sư phụ, yên tâm đi. Ngao Ngọc Liệt vỗ ngực đảm nhiệm nhiều việc. Chứ Bát giới mặt mỉm cười. Hắn nhìn hướng bị Đường Lạc ném đến một bên thần ưng kiếm. Sư phụ, cái này có thể luyện hóa đến huyền biến bên trong. Tốt, Đường Lạc vuốt vuốt Hao Thiên Khuyển đầu. Vạn kiếm cốc kim, Phong hai tôn người sắc mặt giận dữ. Nghiêng đầu một cái, ngất đi tại chỗ. Sau nửa canh giờ, một đám kiếm tu bị nhốt ở lâm thời móc ra sơn động bên trong. Bị Chư Bát Giới bọn hắn canh chừng. Đường Lạc không có cái gì nhất định độ hóa ý nghĩ của bọn hắn. Trước giam giữ, Đường Lạc tiếp tục khi hắn trưởng môn, chờ chán ghét rời đi. Đến lúc đó nhìn những người này vận khí, lúc nào sẽ bị người phát hiện nghĩ cách cứu viện. Về phần một đám hư nhược, nặng chứng người bệnh, ở giữa hai cái không phải kiếm tu cùng kiếm tu vật lộn, xem như Ngao Ngọc Liệt giết thời gian giải trí hạng mục. Đánh nhau, đánh nhau, thần ưng kiếm, huyền biến đều giao vào Chư Bát Giới trong tay, để hắn đem thần ưng kiếm luyện hóa đến huyền biến bên trong. Đường Lạc thì là mang theo từ Liệt Dương Tôn giả trên thân cầm tới, chìa khóa. Đạp lên rồi trở về lữ trình, trận này chém yêu tìm kiếm nằm vùng hành động, chính thức tuyên cáo thất bại, xem như trước mắt duy nhất người sống sót. Cụ thể tình tiết quá trình muốn làm sao biên, đều xem Đường Lạc tâm tình, hoặc là cũng không cần hắn làm sao biên, đem chính mình hái sau khi rời khỏi đây chiếu nói thật liền xong việc. Hồn trưởng lão là nằm vùng, làm ra chuyện lớn, tất cả kiếm tu đều bị hố một cái, mọi người thất lạc, những người khác tình huống như thế nào? Ta không biết rõ à, trận này hành động. Có hai cái bên thắng, một cái là Đường Lạc, một cái khác là Diệt Kiếm Minh Minh Chủ. Con hàng này cũng thật là hung ác, dựa theo hắn kế hoạch, liền hồn trưởng lão cùng Đường Lạc đều sẽ bị hố. làm không tốt tại chỗ bỏ mình, dùng hai cái hóa thần hộ pháp đổi một đám luyện hư cùng hóa thần. Hoặc là bảy đại môn bị thương. Cái này sinh ý đáng giá một làm. Chính là Đường Lạc ở nhỏ sách vở trên ghi rồi một bút. Về sau gặp phải vị minh chủ kia, hắn phải ngã nấm mốc, hố người có thể gài bẫy huyền trang thánh tăng đầu trên. Cái này là người không đúng hố đối tượng lựa chọn sai lầm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.